Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 7, tôi là một đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần xếp hàng ở đồn công an của thị trấn. Tống Đàm chỉ mất 10 phút để làm lại chứng minh nhân dân. Sau đó, cô đã nhanh chóng chọn mua một chiếc điện thoại nội địa giá 3.000 tệ. Lúc này đang nghĩ đến chút tiền còn lại trong túi. Trong lòng cũng tràn ngập nỗi ưu tư. Chỉ có 60.000 tệ. Chính xác là 62.000. Cộng với 2.000 trợ cấp của mẹ Ngô Lan. Thành 63.000. Tối qua Tống Đàm cũng đã tính toán kỹ càng cho một kế hoạch chi tiêu. Kế hoạch là gì nhỉ? Mua điện thoại, mua nông cụ, mua hạt giống, rồi phân bón. Liệu còn lại được bao nhiêu? Chắc là không. Phải thuê người khai đất, khai đồi, khai mọi nơi mà cô muốn trồng trọt. Chút tiền này cũng không đủ để thuê nhân công được bao lâu. Ba ơi, mẹ bảo cả ruộng cả đồi đều để con tự xử lý. Chỉ trừ lại vườn rau. Ba biết có loại máy nào để cày đất không? Nếu không mua nổi thì thuê thôi. Tống Tam Thành vẫn có vẻ chần chừ. Đàm Đàm, con thực sự muốn trồng trọt à? Trải nghiệm thử một hai mảnh là được rồi. Giờ con bày ra quy mô lớn vậy, người trong làng biết được chẳng phải sẽ nói con khoe khoang sao? Tống Đàm thì lại nghĩ rất thoáng, nhưng ba mẹ cô đã sống cả đời ở đây, bảo họ hoàn toàn không bận tâm đến lời ra tiếng vào là điều không thể. Vì thế cô khuyên nhủ, ba ơi, dù con chỉ trồng một mảnh đất, người ta cũng sẽ nói thôi, vậy thì chi bằng làm cho thật rầm rộ luôn. Tống Tam Thành ngậm ngùi, không biết nói gì, chỉ thở dài. Ba với mẹ tối qua đã bàn bạc, 20.000 tiền dưỡng lão của ba mẹ và Tiểu Kiều là không động tới được. Chỉ có thể cho con 60.000 này thôi. Đàm Đàm à, kiếm tiền không dễ, con đừng phung phí nhé. Mắt Tống Đàm bỗng thấy cay cay. Cô biết ba cô không nói dối. Một gia đình ở nông thôn nuôi một đứa con học đại học, lại còn có thêm một đứa em trai kém phát triển, ngay cả đi làm thuê cũng phải thay phiên nhau, thì tiết kiệm được bao nhiêu chứ? Đây thật sự là toàn bộ gia tài rồi. Tống Tam Thành không biết con gái đang nghĩ gì, vẫn còn đang lo lắng. Con đã quyết làm thì phải nghĩ xem làm thế nào mới kiếm được tiền. Không thì bao nhiêu người trồng trọt trong làng, con có giỏi hơn ai đâu. Nếu con không chắc chắn thì suy nghĩ lại đi. Tống Đàm cũng im lặng. Ở thế giới tu chân, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cảnh giới đủ cao là không ai bận tâm. Cũng giống như cô từng tu luyện pháp thuật thủy mộc, để tìm kiếm đột phá mà đến đỉnh Nguyệt Phong trồng linh thảo cả trăm năm. Nhiều người cũng làm thế thôi. Nhưng đây là thế giới của người bình thường. 60.000 tệ cô có thể tiêu hết trong nháy mắt. Nhưng mồ hôi nước mắt của ba mẹ, cô sao dám để họ lo lắng như vậy? Nhưng chuyện tu luyện thì phải nói thế nào? Sau một lúc trầm ngâm, Tống Đàm đáp, ba, thật ra con không giấu gì ba. Con đã muốn quay về từ lâu rồi. Làng mình gần nguồn nước, lại nằm ở đoạn đường đèo uốn lượn. Những năm qua không bị ô nhiễm, là một nơi cực kỳ tốt. Điều này thì đúng, nhưng cũng là vùng núi hoang sơ. Núi non không đủ hùng vĩ hiểm trở. Đất rừng đất ruộng thì đa số chỉ trồng tạm vài thứ. Phần lớn còn lại bị bỏ hoang. Muốn phát triển, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Những năm qua quả là không bị ô nhiễm. Không thì tối qua Tống Đàm cũng không dễ dàng dẫn khí vào cơ thể thành công như vậy. Có gì tốt đâu. Tống Tam Thành không để tâm. Xung quanh làng kiểu này không thiếu mà. Nhưng Tống Đàm thì khẽ nói. Ba, lý do con dám quay về trồng trọt là vì có một chuyên gia đã đến đây kiểm tra. Nói rằng chất lượng nước và đất rất cao. Trồng hoa màu, chất lượng sẽ ngon hơn những nơi khác. Họ là người chuyên môn, mà nói dối thì có lợi gì đâu. Nên lần này, con thấy làm việc không nổi nữa. Quyết định về đây thử xem. Ba ơi, nếu làm được, con có thể mãi mãi ở lại làng cùng ba mẹ rồi. Câu cuối cùng chạm đến trái tim Tống Tam Thành. nuôi con nuôi cái, chẳng lẽ ông không muốn cả gia đình bên nhau sao? Nhưng con cái từ cấp 2 đã phải lên thị trấn ở nội trú. Rồi lên cấp 3, đại học, đi làm, tính ra, cha mẹ ở bên con cái không được bao lâu. Giờ nghe con gái nói vậy, Tống Tam Thành cũng không khỏi tin tưởng. Đúng vậy, người ta đã kiểm tra kỹ càng rồi. Biết đâu được, thế là ông tự thuyết phục mình. Rồi đồng ý, đúng, rau củ làng mình trồng ra. Đúng là có vị rau hơn cái đám trong siêu thị các con mua. Cha con hai người hào hứng đi xem nông cụ. Ba ơi, mấy cái máy cày đất ở đây giá bao nhiêu vậy? Tống Tam Thành nghĩ ngợi. Hình như khoảng 5.000 tệ là mua được rồi. Tống Đàm quyết định ngay. Con sẽ mua một cái. Mua cái gì mà mua? Tống Tam Thành trợn mắt. Thứ này dùng 2 lần là phải sửa rồi. Với lại ruộng từ rừng trúc nhà mình xuống hồ nước có 7-8 mảnh đất lớn. Con nghĩ là 1 lần là xong hết à? Ruộng ở đây đều là ruộng bậc thang. Chỉ phù hợp với máy nhỏ. Loại nhỏ giá rẻ, nhưng dễ hỏng. Điểm này, Tống Tam Thành rõ hơn Tống Đàm. Người chỉ biết dùng pháp thuật. Thế là Tống Đàm theo cha vào một cửa hàng bán nông cụ. Chỉ vài 3 câu, họ đã chốt được mức giá 500 tệ một ngày để thuê máy cày. Đắt quá, ra khỏi cửa hàng, Tống Tam Thành vẫn còn cầu nhau. Giờ ít người trồng trọt, nhưng vẫn có, hiện tại lại là thời điểm chuẩn bị cho vụ xuân, nên khá đông người thuê. Thêm vào đó, không chỉ thuê máy, mà họ còn thuê người làm. Mảnh ruộng cũng là đất hoang nhiều năm không canh tác. Giá này thật khiến Tống Tam Thành không khỏi lắc đầu. Nhưng ông là người lạc quan, nhanh chóng vui vẻ lại. Có máy móc đỡ cực hơn. Nhà này tuy đắt hơn nhưng máy cày được sâu hơn. Cũng tốt, thật ra trong trấn chỉ có 1 nhà cho thuê máy nông nghiệp. Đi xa hơn nữa thì phải sang trấn bên cạnh rồi. Tống Đàm nhìn ba, cảm thấy ba mình thật dễ thương biết bao. Đàm Đàm, con định trồng gì trước? Nếu là lúa thì phải dọn lại cái ao trên cùng. Mấy năm nay không ai quản, toàn là sen cạn hết rồi. Trước đây, dân ở đây thích ăn uống, thường trồng cả lúa và lúa mì, nhưng nhìn chung vẫn trồng lúa nhiều hơn. Tất nhiên là bây giờ chẳng ai trồng nữa. Tống Đàm nhìn ba mình, luôn cảm thấy bản thân giống như con nhà đại gia sống kín tiếng. Cái ao đó cũng là của nhà mình hả ba? Cạnh ao có cây liễu rủ, có cỏ dại, rau dại, nước trong veo sạch sẽ. Trong trí nhớ của Tống Đàm, những quả ấu trong ao tuy nhỏ, chỉ bằng hạt dẻ, nhưng vị ngọt thanh tươi mới sau khi bóc vỏ khác hẳn với loại bán ngoài chợ. Đã bao năm nay cô chưa từng được ăn lại cái vị ấy. Chưa sao nữa, Tống Tam Thành đáp lại một cách hiển nhiên. Hồi trước nhà mình trồng lúa, nếu dùng ao của người khác mà họ không cho dẫn nước thì trồng lúa kiểu gì được. Đừng nói chi xa xôi, cả khu rừng trúc này, kể cả cái ao trước cửa, đều là của nhà mình. Ba là con út, khi chia tài sản, anh cả lấy phần núi, còn nhà mình ở gần đây. Chỉ có cái ao ở sườn núi xa xa kia mới là của đội sản xuất đào. Tống Tam Thành thở dài, vẻ mặt lo lắng về chuyện tiền bạc. Tống Đàm sững sờ không nói nên lời. Cô còn tính về nhận thầu đất ruộng đồi gì đó. Nhưng nhìn tình hình này, nhận thầu gì nữa đây? Cô, đích thị là đại gia chính hiệu. Ngay lúc đó, Tống Đàm phấn chấn, chỉ tay về phía cửa hàng hạt giống phía trước. Ba, mình mua trước vài chục cân hạt cỏ đậu tím nhé. Tử Vân Anh, cỏ đậu tím, có thể trồng được cả xuân lẫn thu. Có vi khuẩn nốt sần giúp cải thiện đất. Là một loại phân bón tự nhiên rất tốt. Hơn nữa, hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Mùi vị cũng ngon. Hoa màu tím nhạt. Và chu kỳ sinh trưởng ngắn. Chỉ 1-2 tháng là đã có thể thu hoạch. Người ăn được, lợn bò cừu cũng ăn được. Bổ sung, thấy nhiều bạn thắc mắc. Mình nói thêm nhé. Một số loại máy nông nghiệp nhỏ thì giá đơn lẻ không cao, nhưng sử dụng cần tay nghề khéo, tiêu hao nhiên liệu và hay phải sửa chữa. Ba của Đàm Đàm đang bàn chuyện thuê máy, giá trọn gói 500 cho cả ngày, bao gồm công, nhiên liệu, sửa chữa, trong giai đoạn đầu còn thiếu vốn. Thuê như vậy giúp tiết kiệm công sức và tiền bạc. Cách chương.